Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640, chương 1641, vạn kính thủ ngự. 12. Sùng Thiên Đại Lục bên kia tới dĩ nhiên là ba người kia lão giả. Theo biên giới bên này biết được Liệt Dương quốc chủ rời đi chi tiết cụ thể. Mấy người thương nghị, chuẩn bị âm thầm vào Huyền Tử Đại Lục, đi Vân Mộng Đài kiểm tra. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp hành động, đã có người tới báo. Nói là Huyền Tử Đại Lục bên kia, sách Liệt Dương quốc chủ, yêu cầu đàm phán. Ba cái lão giả tại Sùng Thiên Đại Lục địa vị cao quý. Lúc này Liệt Dương quốc chủ không ở, làm chủ chuyện, liền rơi ở trên đầu bọn họ. Cái này đàm phán, ba vị lão giả không đồng ý cũng phải đồng ý. Dầu gì cái kia cũng là bọn họ quốc chủ. Coi như quốc chủ không thiếu, nhưng cũng không thể để cho người làm nhục. Đây là đối với toàn bộ Sùng Thiên Đại Lục làm nhục. Đàm phán thời gian chọn lựa. Trời trong nắng ấm, trời xanh mây trắng bên dưới. Song phương đội ngũ, ước định tại biên giới một chỗ không bãi cỏ. Đan Tinh tự mình đi đàm phán chi địa. Ba vị lão giả là chỉ một vị. Xin ra mắt tiền bối. Đan Tinh lễ phép hành lễ. Tới chính là tương đối chững chạc lão giả số 2. Hắn sờ chính mình râu bạc trắng. Người biết ta. Đan Tinh cũng không giấu giếm. Khi còn bé may mắn gặp qua một lần lại tiền bối. Ha ha, lão giả số 2 thả tay xuống, chắp sau lưng, giống như than thở, Huyền Tử Đại Lục tuổi trẻ tài cao a, quá khen. Đan Tinh khiêm tốn cười cười, hắn cũng không đợi lão giả số 2 lên tiếng, tự động ngồi vào đối diện. Hắn có lễ phép không có nghĩa là không có một nước chi chủ uy nghiêm. Đàm phán ở ngoài sân bãi. Minh Thù ngồi chồm hổm dưới đất gặm một cây béo trắng. Tương tự củ cải đồ vật. Nguyệt Qua từ phía sau qua tới. Tôn chủ đều chuẩn bị xong. Ừ, răng rắc, tôn chủ, chúng ta thật sự phải làm như vậy. Tại sao không? Minh Thù tiếp tục răng rắc gặm củ cải. Ăn thật ngon, nhưng là trước mặt đang đàm phán. Chúng ta lúc này đánh lén, có hay không làm trái quy củ? Nguyệt Qua cẩn thận đặt câu hỏi, quy củ, đó là cái gì, có thể ăn không? Minh Thù quay đầu lại cười khẽ, Nguyệt Qua xấu hổ, liền không nên nói gì với nàng quy củ, nàng chính là quy củ. Minh Thù muốn làm đánh lén, Đan Tinh là cự tuyệt, hắn là một cái chính trực quốc chủ, nhưng là hiển nhiên Minh Thù mặc kệ hắn phối hợp không phối hợp. Trước giải quyết đám người này lại nói. Người ta đều đánh tới cửa nhà tới rồi. Ngươi còn cùng người ta trang thân sĩ. Đây không phải là có lễ phép. Đây là ngốc. Vào lúc này chính là muốn đánh cha hắn nương cũng không nhận ra. Minh Thù mang theo Nguyệt Qua đánh lén thời điểm. Đan Tinh cùng lão giả số 2. Chính hàn huyên tới Liệt Dương quốc chủ. Đột nhiên nghe có đánh lén. Lão giả số 2 ánh mắt sắc bén quét về phía Đan Tinh. Đan Tinh. Lão giả số 2 vỗ bàn một cái, giận quát một tiếng, bắt hắn lại, Đan Tinh, ngoặc kép chấm than, tôn chủ đã làm gì? Nói để cho hắn tới thương lượng, Đan Tinh cũng mang theo người, lão giả số 2 động thủ, hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Song phương khai chiến, lão giả số 2 đột phá đám người, dự định bắt giặc phải bắt vua trước, Đan Tinh có thể ngồi vào quốc chủ trên vị trí. Thực lực có, đáng tiếc kinh lịch không có lão giả số 2 nhiều, bất quá mấy chiêu liền rơi tại hạ phong. Huyền Tử Đại Lục khi nào cũng như thế hèn hạ. Lão giả số 2 cắn răng nghiến lợi, Đan Tinh cũng không biết mình có thể hèn hạ như vậy a. Bất quá mặt mũi không thể ném, Đan Tinh chỉ có thể cứng rắn ra đầu trả lời, chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng. Trước Sùng Thiên Đại Lục cùng Đông Nguyên Đại Lục, nhiều lần đánh lén. Bọn họ nói gì? Đúng, đây chính là ăn miếng trả miếng. Hắn không sai. Lão giả số 2 bị Đan Tinh chọc giận. Ra tay nặng hơn, người xung quanh đều cho bọn họ chừa lại đất trống. Trên bầu trời như có lôi điện chợt hiện minh. Thân ảnh của hai người ở trong không khí đều là hư ảnh. Hoàn toàn nhìn không rõ lắm. Phanh, Đan Tinh từ không trung rớt xuống. Đập xuống đất, bất ngờ xuất hiện một cái hố. miệng còn hôi sữa cũng dám như thế cuồng vọng. Lão giả số 2 lập ở trên hư không? Cao nhân Phạm vác lấy tay, mặt đầy khinh thường. Đan tinh, khi dễ tiểu bối còn rất được nước sao? Nữ tử khinh linh âm thanh theo trong gió truyền tới. Cái này thanh âm đột ngột để cho lão giả số 2 mặt nhăn nhíu mày một cái. Men theo thanh nguyên chỗ quét tới. Đế trắng đỏ văn nữ tử đạp không mà tới. Có thêu dị điểu vạt áo trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Bồng bềnh rơi xuống đất. Nữ tử dung mạo rõ ràng tuyệt. Mặt hàm cười yếu ớt. Càng tựa như gió xuân hiu hiu. Minh Thù đem đan tinh kéo dậy. Đẩy hướng về phía sau Nguyệt Qua. Nguyệt Qua vội vàng tiếp lấy nhà hắn quốc chủ. Lão giả số 2 rơi xuống từ trên không tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Thù. Tinh mang lóe lên. Tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu cùng quan sát. Người chính là theo Vạn Kính Sơn đi ra ngoài vị kia. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Nhận biết là tốt rồi. Lão giả số 2 cau mày. Vạn Kính Sơn khi nào cùng Huyền Tử Đại Lục tốt như vậy rồi hả? Lại vào lúc này giúp đỡ Huyền Tử Đại Lục. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Làm sao không liên quan? Vạn Kính Sơn nhưng là cùng Tháp Thiên Khải cùng nổi danh. Bao nhiêu năm không có người từng xuất hiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người. Vạn Kính Sơn tới. Còn giúp Huyền Tử Đại Lục. Để cho bọn họ những người này nghĩ như thế nào? Lão giả số 2 nói. Không biết Huyền Tử Đại Lục có vật gì là các hạ yêu cầu. Ta Sùng Thiên Đại Lục cũng giống vậy trả nổi. Đan tinh thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Cái này mẹ nó là sáng loáng đục khoét nền tảng. Quốc chủ tỉnh táo. Nguyệt Qua nhắc nhở đan tinh. Lão thất phu này. Đan tinh không tỉnh táo được. Hắn lại dám có ý đồ với tôn chủ. Đan tinh liền vội vàng trấn an. Các ngươi Sùng Thiên Đại Lục. Minh Thù suy cười một tiếng. Các ngươi Sùng Thiên Đại Lục đều là Huyền Tử Đại Lục chia ra đi. Có vật gì là các ngươi? Lão giả số 2. Cái này con mẹ nó cũng ít nhiều năm trước chuyện rồi. Các hạ, cường giả là vua. Lão giả số 2 nói. Huyền Tử Đại Lục không có năng lực. Cái này cũng không trách được người khác. Nói rất có đạo lý. Minh Thù gật đầu. Các hạ đã là theo Vạn Kính Sơn đi ra ngoài. Tự là người thông minh. Biết nên lựa chọn như thế nào? Lão giả số 2 tiếp tục khuyên. Biết à, Minh Thù cười vỗ vỗ tay. Lão giả số 2 vô hình cảm thấy có cái gì không đúng. Phía sau có người tiến lên. Lão giả số 1 cùng lão giả số 3 lúc này bị trói gô cỗ. Bất tỉnh nhân sự kéo dài tới. Lão giả số 2 đáy lòng nhất thời run lên. Sao lại thế? Nàng làm sao có thể bắt bọn hắn lại? Minh Thù sâu kín lên tiếng. Cho nên ta dự định diệt các ngươi. Thế nào? Sự lựa chọn này có được hay không? Lão giả số 2. Nàng làm diệt bọn hắn. Nói là nói đơn giản như vậy. Ngươi, Minh Thù nói. Đức Vương tính toán khá lắm. Muốn dùng Huyền Tử Đại Lục linh mạch tới phục sinh. Linh mạch ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Huyền Tử Đại Lục suy thoái. Cuối cùng. Món nợ này là muốn tính ở trên đầu các ngươi. Ngươi đem tổ tiên thế nào? Lão giả số 2 đột nhiên phản ứng lại. Các ngươi tổ tiên, không phải là đã sớm chết rồi sao? Minh Thù hiếu kỳ. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ nhận thức một người không người? Quỷ không ra quỷ đồ vật vì tổ tiên. Minh Thù ngược lại kinh ngạc. Không nghĩ tới các ngươi như vậy bác ái. Bội phục bội phục. Lão giả số 2 cảnh giác. Người ăn nói linh tinh cái gì? Tổ tiên định sẽ trở về. Người đem tổ tiên thế nào? Minh Thù buông tay. Ăn rồi à, lão giả số 2. Ăn, ăn. Nàng đùa gì thế? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.